Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, từ địch. Chu Tinh Hà vui đùa loại khai ra bảng giá. Hắn đương nhiên biết rõ Mẫn Học là cảnh sát, không thể tham gia những này giải trí hoạt động, nhưng cũng tuyệt không phải cự tuyệt Mẫn Học ý tứ. Hắn từng cùng Mẫn Học nho nhỏ hợp tác qua một lần. Nhưng bởi vì khách quan nguyên nhân cũng không có bao nhiêu người chứng kiến. Nhưng này chủng nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, thật sự làm cho người ta vẫn chưa thỏa mãn. Hơn nữa hôm nay cái này thủ đặc biệt hợp khẩu vị ca khúc. Đối với lại một lần nữa hợp tác, Chu Tinh Hà là hết sức chờ mong. Vì vậy buổi hòa nhạc mời thốt ra, về sau mới cảm thấy không ổn. Hay nói giỡn, ngươi đừng để ý, nói thật. Thời gian dài như vậy không liên lạc, một liên lạc chính là tìm người hỗ trợ, Mẫn Học cũng rất không có ý tứ. Chu Tinh Hà thốt ra, theo Mẫn Học nhưng lại chân thật nhất ý tứ biểu đạt. Cũng không phải không được, Mẫn Học hơi chút tự hỏi trước tiên hồi đáp. Nếu như chỉ lộ thanh âm không hiện thân hình lời mà nói. Cùng phi thường cao hứng cái này mã giáp hiện giai đoạn là một chuyện không có gì khác nhau chứ. Sao, Chu Tinh Hà lược ngoài ý muốn, lại sợ Mẫn Học đổi ý lập tức nói, quyết định như vậy. Một lời đã nói ra, Mẫn Học cười lắc đầu, đối Thiên Vương buổi hòa nhạc, sợ là người khác chuyện cầu cũng không được tình. Không nghĩ tới, đến hắn tại đây, ngược lại trái ngược, kỳ thật Chu Tinh Hà nói như vậy, là bởi vì hắn hoàn toàn không có coi Mẫn Học là thành cái gì giới âm nhạc người mới. Mà là trở thành cùng mình đồng cấp cái khác âm nhạc người. Cho nên chính hắn hoàn toàn không có cảm thấy hành vi của mình có cái gì chỗ quái gì. Nhưng mà Mẫn Học vẫn cảm thấy băn khoăn. Không thể tất cả tiện nghi đều bị chính mình chiếm. Vì vậy Mẫn Học tiếp tục nói, kỳ thật ta còn cố ý cho ngươi viết một ca khúc. Nhưng ta biết rõ ngươi rất ít hát người khác ghi ca. Không biết nên không nên cho ngươi. Đây là lời nói thật, Chu Tinh Hà tất cả album đều là mình phổ nhạc, chưa bao giờ người khác ca, ít vói nhảm, mau đem tới. Chu Tinh Hà trả lời tương đương trực tiếp, nếu như nói trước kia chỉ là ý tứ hàm xúc hợp nhau lời mà nói. Xong tiết côn, qua đi, Chu Tinh Hà đối với Mẫn Học coi trọng trình độ tuyệt đối lại đề cao mấy bậc thang. 1983 năm hẻm nhỏ, 12 Nguyệt Tình Lãng, chứng kiến câu đầu tiên ca từ. Chu Tinh Hà chỉ biết, đây đúng là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu khúc mục. Vì vậy thời gian, đúng vậy hắn bắt đầu luyện cầm thời gian. Đêm đó, Chu Tinh Hà tại xã giao trang web đổi mới một đầu động thái. Đêm nay nghe được siêu khen một ca khúc, phi thường cao hứng. Xong tiết côn, Chu Tinh Hà cực nhỏ đổi mới động thái, đột nhiên xuất hiện như vậy một đầu đổi mới, mặc dù tại đêm khuya, như cũ dẫn phát rồi fan hâm mộ bạo động, sống lâu thấy, ta xông rõ ràng đổi mới động thái. Hỉ đại phổ chạy, võng nghiện trung niên không phải là vừa trò chơi chấm dứt, một mảng lớn, hoặc kích động hoặc chửi rủa ngôn luận hậu. Đám fan hâm mộ rốt cục chú ý tới đổi mới nội dung thân mình. Lại nói, Chu Đồng không phải nói chính mình xã giao trang web chỉ biết đổi mới mình và bằng hữu cuộc sống. Động thái ư làm sao sẽ đột nhiên tuyên bố công tác tương quan, người cái đó con mắt chứng kiến ta. Xong tuyên bố công tác nói không chừng đây chính là hắn thấy cái mình thích là thèm. Đề cử một thủ tốt ca nì, ha ha a. Chu Đồng đề cử, đó là một ma chú gào thét. Hắn nâng người, sẽ không thấy nâng hồng qua. Vạch trần người không nói rõ chỗ yếu huynh đệ. Phi thường cao hứng, người này ta biết rõ. Thiệt nhiều ca đều rất êm tai. Đúng vậy trên lầu chính giải, ta cũng vậy nghe qua. Người này mặc dù không có Chu Đồng đề cử cũng sẽ hỏa. Thiệt hay giả? Không phải là thủy quân, lưng của ngươi bao, ngươi chưa từng nghe qua, độc thân tình ca. Ngươi chưa từng nghe qua, tốt ta sai rồi. nguyên lai là cái này, phi thường cao hứng. Rất nhiều người tại nước một chầu hậu, căn cứ dù sao liên hoàn dây xích tiếp nơi tay, tùy tiện nghe một chút cách nghĩ, chọn đi vào. Chu Tinh Hà phát chính là song tiết côn tại chim cánh cụt âm nhạc liên hoàn dây xích tiếp. Đúng vậy, ngay tại tiết mục sau khi kết thúc, bài hát này tựu không khe hở hàm tiếp đổ bộ chim cánh cụt âm nhạc. Mấy phút đồng hồ sau, những người này lại giết trở về. Ta đi, xác định đây không phải Chu Tinh Hà bản thân ghi cả ư? Đúng vậy. Cùng ta xông phong cách phi thường gần. Trách không được Chu đồng hội đề cử rồi. Ta hiện tại cũng muốn thổ huyết hết lòng gào thét. Không thổi không hát, Chu đồng đã muốn thật lâu không có viết ra như vậy có đặc sắc, làm cho người ta tai mắt sáng ngời tác phẩm. Trên lầu không xuất ra dự kiến bị luân đi ra ngoài. Mặc dù là sự thật, cũng đừng quên, nơi này là Chu Tinh Hà đại bản doanh. Sao lại, há có thể dễ dàng tha thứ như thế, đại nghịch bất đạo, loại người. Bất kể như thế nào, song tiết côn, tại Chu Tinh Hà fan hâm mộ nơi này là phát hỏa. Bởi vì phong cách gần, ưa thích Chu Tinh Hà, không tự giác tự thích bài hát này. Mà thiên vương fan hâm mộ quần thể như thế nào khổng lồ, một truyền 10. 10 truyền 100, nhất trực quan phản ánh, chính là chim cánh cụt âm nhạc, song tiết côn, phát ra lượng. Liên tiếp kéo lên, không dùng bao lâu, liền đạt tới ca khúc mới đứng đầu bảng. Chú ý thiên vương động thái tự nhiên không có khả năng chỉ có hắn fan hâm mộ. Còn có các đại tin tức truyền thông. Hắn chung nhận được tin tức nhất kinh ngạc, chính là y hiểu mua tin tức bản thảo cái kia mấy nhà. Cái này mấy nhà vốn đều mai quyền soàn soạt rồi, sẽ chờ sáng sớm mọi người đi làm đến trường. Tại dòng người nhiều nhất lúc tuôn ra gây sự tình, không có nghĩ rằng, không đợi bọn hắn động thủ, Chu Tinh Hà ngược lại trước thổ huyết đề cử bắt đầu đứng dậy. Cái này còn lại để cho trong tay bọn họ loại này chửi rủa phi thường cao hứng ca khúc mới, song tiết côn, tin tức bản thảo như thế nào. Phát cùng thiên vương làm trái lại chủ đề độ ngược lại đủ rồi. Nhưng sợ là cũng bị đại chúng trào phúng chí tử. Hoa ngữ giới âm nhạc lưu hành thiên vương Chu Tinh Hà hết lòng. Chim cánh cụt âm nhạc ca khúc mới bảng xếp hạng đệ nhất ca khúc. Cái này hai cái danh tiếng tuy nhiên không đủ để hù đến những kia ông vua không ngai không dám động thủ, nhưng vẫn là câu nói kia, muốn xem có đáng giá hay không đắc, những này truyền thông người cũng không có minh tinh như vậy không tiếp khí hậu khác nhau ở từng khu vực, đối với hậu quả bọn hắn xem rất rõ ràng. Song tiết côn, thế đã thành, bọn hắn chửi rủa bôi đen nhiều nhất xem như gái không đúng chỗ ngứa. Không biết đối với hắn tạo thành căn bản tính thương tổn. Thậm chí ngược lại có khả năng bởi vì chủ đề độ trợ giúp lại để cho bài hát này càng hòa. Bất quá đã kim chủ đã muốn tìm tiền, bọn hắn tự nhiên không có ra bên ngoài đẩy đạo lý. Thực tế những bát quái đó trang web, càng là cái gì cũng dám phát. Sao một sao nổi tiếng rất cao. Vì vậy đám này trang web có lẽ hay là cứ theo lẻ thường đem bà hắc bản thảo phát ra. Chỉ có điều ngôn từ hoặc nhiều hoặc ít đều làm tân trang. Phi thường cao hứng cái này thế. Không thể đo lường, bản thân thực lực cũng đủ không nói. Ngay thiên vương Chu Tinh Hà đều hỗ trợ đứng thành hàng. Làm người lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến gào thét. Mà phát ra tin tức bản thảo sau ảnh hưởng xã hội. Cũng đúng như những này truyền thông người đoán trước đồng dạng. Bị trào phúng chó huyết xối đầu. Mặc dù có cẩu ca thủy quân trợ giúp như cũ không làm nên chuyện gì. Tin tưởng người tự nhiên có. Nhưng ưa thích ca khúc thân mình người càng nhiều. Hình thành chủ đề hậu. Song tiết côn quả nhiên càng tiến một bước. Lên nhiệt nóng siêu. Bị càng nhiều người chú ý đến, nhất phi trùng thiên cái từ này hiện tại dùng để hình dung bài hát này lại phù hợp bất quá. Y hiểu biết được chuyện đã xảy ra, khí tay khống chế không nổi phát run, kỳ thật cũng không trách nàng tức giận như vậy, cái này xem như dùng nàng tiền của mình, đem bả đối thủ đưa lên thần đàn đổi lại không bình tĩnh. Sợ là đều hộp máu, mà giờ khắc này y hiểu còn không biết, còn có một càng lớn, kinh hỉ, chờ nàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.